Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra, ta thấy một màu đỏ rực. Bên tai là tiếng trống chiêng ồn áo, ta đang ngồi trong một chiếc kiệu hoa khỉ có điều. Ẩn dưới lớp phượng quan và áo cưới đỏ rực kia, không phải là tình yêu dịu dàng, mà là một thanh kiếm mềm tầm độc. Nhấc nhẹ rèm kiệu lên, ta thấy Tiêu Hoán cải trang đi theo phía sau. Hắn nắm chặt con dao, từ băng vết thương thấm dần ra, ẩn mình trong cỏ xanh đất vàng. Ta lén ném xuống một mẩu giấy. Sau khi thành công, không cần chờ ta, nhanh chóng đi tìm Lý Thái Úy. Lý Vi Nguyệt sẽ thuyết phục phụ thân nàng giúp ngươi. Hắn nói, không, hắn quay lại, cứng đầu nhìn ta. Ta sẽ không để ngươi một mình. Đây là chu kỳ thứ tư của ta. Một ranh giới, trước lần thứ tư, những lần đó ta đều nhanh chóng mất mạng. Ta coi tất cả như một trò chơi có thể lặp lại. Nhẹ nhàng, vui vẻ, không chút lo lắng. Vì thế, cứ thử rồi lại CS. Nhưng chính vì CS quá nhanh, nên ta chỉ thấy được sự chân thành và thề non hẹn biển của Tiêu Hoán dành cho ta. Nghĩ lại, lúc ta bị Tiêu Hoán làm cảm động, chính là lúc ta bắt đầu có cảm giác thuộc về thế giới trong sách. Cũng là lúc bắt đầu con đường chia lìa không hồi kết. Lúc này, Tiêu Hoán đã âm thầm khuấy động triều đình, với sự giúp đỡ của ta, loại bỏ từng đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, chỉ còn lại nhị hoàng tử, kẻ nắm quyền lớn nhưng lại ham mê nữ sắc, muốn cưới ta làm TH. Yếp, ta và Tiêu Hoán bàn bạc, trong ngày này hắn sẽ mang binh lính trà trộn vào đội ngũ đón dâu, tìm chứng cứ về âm mưu phản loạn của nhị hoàng tử. Còn ta sẽ tìm cơ hội MCS nhị hoàng tử. Kiệu hoa hạ xuống, ta ngắm nhìn móng tay được tẩm độc của mình. Định nhân lúc nhị hoàng tử đỡ ta xuống kiệu sẽ cào rách lòng bàn tay hắn. Nhưng ta lại thấy một bàn tay thon dài thò qua rèm kiệu. Không phải tay của nhị hoàng tử. Ta hơi ngạc nhiên, nhìn lên thì thấy cằm gầy và khóe môi đỏ của người đến. Trúc Khanh Bạch mỉm cười chào. Biểu ca hôm nay mệt mỏi, ta đến đón ngươi. Ngươi có vẻ không vui, phải chăng định bỏ trốn? Mọi người cười ồ lên. Diễn biến này nằm ngoài tầm kiểm soát, đầu ta trở nên rối bời. Cười gượng. Không trốn, không trốn, ta đoán không sai, nhị hoàng tử quả thực đã đề phòng ta từ trước. Trong lễ bái đường, ta chưa kịp rút kiếm mềm ra thì đã bị hắn bóp cổ. Nhị hoàng tử, với khuôn mặt đỏ vì rượu, ghé sát vào ta. Có người nói, Lâm Thiền sẽ làm bất cứ điều gì vì Tiêu Hoán nếu không tận mắt chứng kiến, ta thực không tin. Giao dấu trong tranh, sau một tiếng huýt dài. Ánh sáng lạnh của kiếm chiếu sáng nửa gian vương phủ, không khí bắt đầu sôi sục. Nhị hoàng tử tiện tay rút một con đê, A, O và C, A, T, C, ổ ta, đồng thời ta cũng dùng móng tay tẩm độc cào nát mặt hắn. Khi ngã ngửa ra, ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Trúc Khanh Bạch và khuôn mặt méo mó đau đớn của nhị hoàng tử. Tiêu Hoán chạy về phía ta, các khách mời hoặc kinh hãi hoặc nghiêm trang, tất cả đều trở thành phông nền. Hắn nói, đừng CS, đi tìm Lý Vi Nguyệt, nơi này quá nguy hiểm, nếu hắn CS, ta lại thất bại, ta ôm cổ đầy máu, ý thức mờ dần. Không, ngày hôm đó, U mê lan tràn, sắc CS, ngổn ngang khắp nơi, vàng mã trắng tung bay trong khói lửa chiến tranh. Tiêu Hoán bước qua chiến trường đầy binh khí, xuyên qua cơn gió lạnh thét gào, quỳ bên cạnh ta. Cúi xuống hôn ta. Nước mắt thiếu niên rơi trên mặt, như muốn đông lại thành hoa băng, trời lạnh lẽo vô cùng, U lại nóng như lửa. Ta mở to mắt, thế giới trong khoảnh khắc tuyệt vọng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm chặt lấy ta, lần đầu tiên ta cảm nhận được. Trời cao mây nhạt, tâm hồn thiếu niên cao hơn trời. Nước sâu chảy xiết, tình yêu thiếu niên sâu hơn biển. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia giữa cõi hồng trần này, mọi thứ dường như hồi sinh trong mắt hắn. Lần thứ tư, nhiệm vụ hoàn thành, U vấy lễ đường, thế giới pha lê, tuyết trắng và hoa mai đỏ. Xe ngựa sóc này khiến ta tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy, ta vẫn còn bồi hồi, vội vã tự tát hai cái để bình tĩnh lại. Phía trước vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, sao lại không cho ta leo lên đỉnh, này, lật giả kia. Đây là nơi Hoàng thượng và Lâm thượng thư từng tạm nghỉ trong lúc gian nan, bây giờ đã được xếp vào danh thắng, đâu phải chỗ để ngươi say rượu quậy phá. Thượng thư gì chứ, Các người nhớ tình nghĩa này, chẳng lẽ không biết, qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ, hoàng thượng ban cho nàng một danh hiệu nực cười. Thanh Đô Sơn Thủy Lang, ta thấy cái đình này nên sớm dỡ bỏ thì hơn. Ta vịn vào xe ngựa xuống, viên quan trực ban mặt tái mét, định sai người cưỡng chế mang lão già đi, ta liền phất tay ngăn lại. Lão già đeo trên lưng một chiếc đàn nhị hồ, ngồi xếp bằng trên đất, khoanh tay liếc ta. Ta bình thản nói, lão bá muốn lên thì cứ lên đi, đình này quả thực là nơi ta và Tiêu Hoán từng trú ngụ. Lúc đầu, Tiêu Hoán không có thế lực gì, trong giai đoạn đầu của cuộc tranh giành ngôi báu, hắn từng bị người truy đuổi khắp nơi. Cách chương.